Zi ai zi kai Kai zi em hello. Check it, one, two, let's get it. Ai giấu tình này, ai mang tình này để lên trên khóe mi đây. Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà giờ người xa cách ta. Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo, hồn nhiên tài hoa mái đầu. Dòng người vội vàng em hóa thân đời mê vàng, rời xa tình anh năm tháng. Ngôi phút sẽ thương vùng anh nhớ và mong. Dòng lâu phút năm xưa hiện dấu mãi đậm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài. Muốn giữ em ở lại một lần này, vì anh mãi thương. Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu. Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly. Hoa văn rơi bên thềm nhà là sát sơ đi nhiều. Và anh chúc em yên bình mối tình mình, hẹn em kiếp sau. Miên mang giật con nước dài thênh thang. Không trách người không thương, mà hưu tóc còn vương vương. Đời tặng em màu son cỏ dài, lúc bình yên trên môi bỏ lại. Nước mắt nào thấm đậm cả hai vai, mắt phượng mai ngày ngủ có tim biết thiên thai. À ơi thâu hết em không cần những lời khuyên, em buông thả mình và chẳng mang đến tình duyên. Đời em phiêu bạc đâu đến lắm của huyền tiên. Thương thân em khổ để một lần cũng chỉ tiếc. Giờ em mang nơi quê hồng, ngày mai nữa em theo chồng. Và tô mắt em thêm hồng ngồi đến đau lòng, ở đến đau lòng. Mình dẫn em đi rồi, vòng xoay bánh xe luôn hồi. Hoàng hôn có sâu lưng đồi, ôi vỡ tan rồi, ôi vỡ tan rồi. Một ngày buồn mấy tiếng em về thôn làng, mẹ cha của em vỡ hoa. Rồi lê tranh lòng em khó, thương người sáng đỏ. Hồng nhan bạc phận sông gió. Ngôi phút giây thương cùng anh nhớ và mong. Dòng lâu phút năm xưa hiện dấu mãi đậm sâu. Trong nỗi đau anh mệt nhoài, trong phút giây anh tìm hoài. Muốn giữ em ở lại một lần này, vì anh mãi thương. Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu. Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly. Hoa văn rơi bên thềm nhà là sát sơ đi nhiều. Và anh chúc em yên bình mối tình mình, hẹn em kiếp sau. Em ở nơi quê hồng, mai nữa em theo chồng. Tô mắt em thêm hồng ôi đớn đau lòng, ôi đớn đau lòng. Bình minh dẫn em đi rồi, vòng xoay bánh xe luân hồi. Hoàng hôn có sâu lưng đồi, ôi vỡ tan rồi, ôi vỡ tan rồi. Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu. Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt ly. Hoa văn rơi bên thềm nhà là sắt sơ đi nhiều. Và anh chúc em yên bình mối tình mình, hẹn em kiếp sau.